Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, toàn bao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với lần này. Hạ Vũ nhìn trái bên phải trong một bước ba lắc lư. Đi tới một cái khác trang phục quầy trước mặt, nhìn bầy la liệt nữ thức trang phục, mỗi một kiện cũng đẹp vô cùng. Mình trong chốc lát không biết nên chọn cái gì tốt. Hết lần này tới lần khác mới vừa rồi cái đó mặt trái xoan phục vụ viên. Đi theo mình phía sau cái mông, mặt đầy vẻ hài hước, tựa hồ rất muốn thấy được mình khó chịu. Cộng thêm trong ngực Dương Thiền, một bộ thẹn thùng khiếp khiếp sợ dáng vẻ. Hạ Vũ vung tay lên, hào khí can vân nói, bên trong quần áo ta toàn bao. Tiên sinh, ngài nói gì? Trước mặt trên quầy mặt ăn mặc màu xanh nhạt phục vụ đồng phục mái tóc dài muội tử. Thấy Hạ Vũ hàng này tiền hô hậu ủng, bên người đi theo một đám muội tử, đi tới nàng bên này, trực tiếp văng ra như thế một câu nói. Cái này làm cho nàng một hồi lăng như vậy, lấy là mình nghe lầm lời nói. Nhưng mà, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói, ta nói những thứ kia, ta toàn bao, cũng cho ta bọc lại. Thật tốt, tiên sinh ngài chờ một chút. Mái tóc dài muội tử đạt được xác định lời nói, trong mắt thoáng qua vẻ mừng rỡ. Trong lòng biết những quần áo này nếu như toàn bán đi, mình quang tăng lên cũng có thể cầm chừng mấy chục ngàn. Đối với lần này, nàng vội vàng gọi tới mấy vị phục vụ viên tới hỗ trợ đóng gói quần áo, tính toán quần áo tổng giá trị tiền. Trong đó trước châm chọc Hạ Vũ tên kia mặt trái xoan nữ phục vụ viên cũng bị gọi tới túi điệp quần áo, ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Nàng còn cho rằng Hạ Vũ những người này bất quá là đánh xưng mặt xưng người, căn bản không tiền trả tiền. Nhưng mà tiếp theo phụ trách khu vực này quản lý cũng bị kinh động, tiểu chạy tới, là một người hói đầu mập mạp, thấy Hạ Vũ các nàng lớn như vậy bút tích, vội vàng cúi người khom người khiêm tốn nói, ngài khỏe, kẻ hèn họ Vu, ta là cái này tầng một quản lý, chư vị có nhu cầu gì có thể đối với ta nói, nhất định thỏa mãn các vị. Thỏa mãn cái gì? Ta sẽ tới mua bộ quần áo. Người mập mạp kia, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nhìn ngươi sao như thế quen mặt đâu? Đối với trước mắt hói đầu quản lý, Hạ Vũ trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, không nhịn được lắm mồm hỏi một tiếng. Mà hói đầu quản lý nghe vậy sững sốt một chút, tựa hồ bị nhắc nhở, không nhịn được nhìn nhiều Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt hai mắt. Nhất thời, hắn con người co giúp một cái, quay lại ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Hạ bộ trưởng, người hàng này là Thăng Long tập đoàn nhân viên. Hạ Vũ nhìn hàng này, có chút im lặng, không nghĩ đến ở nơi này còn có thể đụng tới người quen. Nhưng mà, hói đầu quản lý nịnh cười quyến rũ nói, đúng vậy, không quá ta chính là một người công nhân viên bình thường. Mỗi tháng cần phải đi công ty bên kia báo cáo công trạng. Ngay tại mấy ngày trước ta ở công ty gặp qua ngài. Và ngài chào hỏi, là như vậy à? Như vậy nóc bạc mậu cao ốc liền là công ty rồi. Đình Hàm không ở chỗ này chứ? Hạ Vũ trong đầu đột nhiên nghĩ tới Lâm Đình Hàm. Vậy trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc dung nhan, trong chốc lát có chút chột dạ, sợ bị nàng biết mình không có sao dỗi rãnh khó chịu. Và người mắng chiếc, nhưng là hói đầu quản lý cung kính trả lời. Tổng giám đốc trong ngày thường ngày lo ngàn việc, nơi này cũng không phải là công ty chủ yếu sản nghiệp, cho nên tổng giám đốc ngày thường sẽ không tới nơi này. Vậy thì tốt, ta sẽ tới đây bên trong tùy tiện đi dạo một chút. Người không có sao liền đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta. Hạ Vũ thở ra một hơi dài. Hói đầu quản lý nhưng từ trong ngực móc ra một bản thẻ vàng, cung kính đưa cho Hạ Vũ, nói, Hạ bộ trưởng đây là chúng ta nơi này chí tôn thẻ vàng. Bất luận mua bất kỳ đồ, cũng có thể bớt 20%. Vật này không tệ, ta nhận. Hạ Vũ tiện tay thu hồi đồ, để cho cái này mau cút, lộ vẻ rất không nén được. Ninh Duẫn Nhi các nàng nhưng là biết, Hạ Vũ rất không kiên nhẫn, nguyên nhân chính là sợ cái này vô quản lý biết hắn cùng phục vụ nhân viên mắng giá sự việc, đến lúc đó truyền tới Lâm Đình Hàm trong tai, lại được thu thập nàng. Đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi hì hì cười một tiếng, ngu ngốc, ngươi gấp như vậy đuổi người đi, có phải hay không người phải sợ hãi nhà đem ngươi cùng phục vụ nhân viên mắng giá sự việc. Nói cho Đình Hàm tỷ à, ngươi không nói lời nào có thể chết à, đi chọn ngươi quần áo đi. Hạ Vũ đối với nàng liếc khinh bỉ, đẩy nàng bả vai, để cho nàng đi đi một bên chơi, mà hói đầu quản lý nhưng đặc biệt cơ trí, nói, Hạ Bộ trưởng, nếu như nơi này có người đụng ngài, có thể nói cho ta, ta thay ngài giải quyết. Nói cho ngươi cái gì à, đừng nghe cô nàng kia nói bậy, đúng rồi, ta tới nơi này mua đồ, đừng ở Đình Hàm trước mặt nói càn, biết không? Hạ Vũ không yên lòng dặn dò nói, hói đầu quản lý liền vội vàng nói, mê mê, ta cũng hiểu, vậy ta đi làm việc. Hạ Bộ trưởng có chuyện tùy thời có thể để cho người đi kêu ta. Nói xong, hắn liền cung kính rời đi. Thật ra thì do không được hắn không cung kính, bởi vì trước mắt tiểu tử, rõ ràng và công ty vị kia tổng giám đốc quan hệ không bình thường. Hơn nữa nghe nói còn ở trụ sở chính công ty bên kia. Coi trời bằng vung, một hơi thu thập chạy 3 vị phó tổng, 5 vị bộ trưởng và một đống lớn chủ quản. Phần này hiển hách chiến tích, đủ để cho Hạ Vũ ở trong công ty thành là rất nhiều nhân viên dò đường nương đối tượng. Hơn nữa hàng này đều là bộ trưởng, 2-3 ngày còn không thấy được bóng người, liền công ty tổng giám đốc cũng cầm hắn không có biện pháp. Đây có thể để cho rất nhiều công ty nhân viên hiếm lạ không dứt than thầm cái này Hạ Bộ trưởng là gì lai lịch. Nhưng mà bọn họ Hạ Bộ trưởng nhưng đang bận tán gái đâu, căn bản không đem đi làm việc nơi nào làm chuyện. Dưới mắt Hạ Vũ nhìn rất nhiều quần áo cũng gói kỹ, để cho nắm giữ quyền tài chính Chu Băng Băng tính tiền. Ôm một đống lớn đồ, đi ngay địa phương chạy hết, phía sau còn đi theo một đống lớn phục vụ viên, đều là xách một đống lớn quần áo. Dẫu sao Hạ Vũ mua nhiều đồ như thế, tất cả phục vụ viên trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Chỉ có mặt trái xoan cô gái sắc mặt trắng bệch, đi theo đám người phía sau cùng, rõ ràng hơi sợ. Mới vừa rồi nàng còn cười nhạo Hạ Vũ đánh sưng mặt sưng người, không mua nổi những thứ kia. Kết quả người ta bao một cái quầy quần áo, hơn nữa còn trả tiền. Rõ ràng không phải nghĩ như mình vậy, người ta là thật nghiêu bức, mà mình mới vừa rồi liền muốn một cái ngu đần. Đối với lần này, nàng liền chết lòng đều có. Không biết là xấu hổ hay là sợ Hạ Vũ đối với nàng thu sau tính sổ, đem nàng bị khai trừ. Nàng đi theo đám người phía sau cùng, liền thở mạnh cũng không dám. Có thể tiếp theo, nàng hơn nữa trợn tròn mắt, bởi vì Hạ Vũ các nàng đi tới một nhà phỉ thúy châu báu cửa hàng mặt tiền, tên là Trăng Sáng Phỉ Thúy Tiệm. Hạ Vũ thấy tiệm này tên thời điểm, cũng là sững sốt một chút. Sau đó nghĩ đến trước, mình đích xác bắt chẹt Lâm Xương lão kia hàng mấy cửa tiệm, chính là Phỉ Thúy Tiệm, không nghĩ tới một nhà trong đó ở chỗ này. Đối với lần này mình đại lạt lạt đi vào, nữ phục vụ viên đứng ở bên trong quầy, thấy Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, nhất thời thất kinh, vội vàng cung kính nói, lão bản, ngài tới rồi, ừ, tới xem. Ngươi vậy không nên giật mình, nơi này làm ăn như thế nào? Hạ Vũ đối với nàng giật mình, nét mặt già nua nhất thời một đỏ, mơ hồ nhớ tới, thật giống như mình trừ đi qua Lâm Phong cái đó tiệm mấy lần, ngoài ra hai cái điểm mình căn bản không đi qua, như thế không đáng tin cậy lão bản, trừ mình, phỏng đoán vậy không những người khác.